Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Địa Ngục. Miền Nam, hôm nay miền Nam đã biến thành tử vong cốc trung dị sinh vật hậu hoa viên. Miền Nam bốn thành, khắp nơi đều là zombie, dị thú, zombie đều so sánh ngu một chút, tại trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ mang đến mang đi. Vừa xuất hiện đều là cả đàn cả lũ, mà những cái kia dị thú thì là chiếm giữ tại các nơi. Nam Lý Thị một gian cửa hàng dưới mặt đất trong kho hàng. Mười mấy người trốn ở bên trong, trong kho hàng trồng chất rất nhiều đồ ăn. Mặc dù như vậy, mười mấy người này vẫn là sắc mặt vàng như nến. Hiển nhiên bọn hắn trôi qua cũng không tốt. Tộc trưởng, chúng ta chống đỡ không nổi nữa. Cuộc sống như vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Một người tuổi còn trẻ nam tử nhẹ giọng gào thét, Kim Trung vỗ vỗ nam tử bả vai, chống đỡ xuống dưới, miễn là còn sống tựu còn có hy vọng, không đến cuối cùng một khắc, đều không muốn đơn giản buông tha cho. Bọn hắn trốn ở chỗ này đã qua 2 tuần thời gian. Nguyên bản còn sống sót hơn 100 người. Kinh nghiệm mấy lần đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, không ít mọi người không có có thể còn sống trở về. Về sau còn có một chút người chịu đựng không nổi ẩn thân ở chỗ này. Mượn tìm kiếm vật tư cơ hội, trực tiếp đã đi ra tại đây. Cái này dưới mặt đất nhà kho nhìn về phía trên cũng không phải quá tốt địa phương. Kỳ thực tại đây rất là ẩn nấp, này mới khiến Kim Trung bọn hắn có thể ẩn núp đến bây giờ. Mà những cái kia người rời đi, có thể sống sót tỷ lệ thật sự rất thấp. Miền Nam bốn tộc liên hợp chế tạo dưới mặt đất thành lũy chung. Cái này dưới mặt đất thành lũy bên trong chứa một cái tự phát điện trang bị. Chỉ có điều điện năng duy trì cũng không thể đủ dài lâu. Bình thường không cần sử dụng điện dưới tình huống, cũng không mở ra. Hiện tại cái này dưới mặt đất thành lũy ở bên trong. Trên vách tường ngọn đèn đang tại lóe ra, tựa hồ là điện lực bất ổn, lúc sáng lúc tối, làm cho cả dưới mặt đất đều lộ ra có chút quỷ dị. Quỷ dị kỳ thật còn không coi vào đâu, nếu có người cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện cái này dưới mặt đất thành lũy trên vách tường. Khắp nơi đều nhiễm lấy máu tươi, góc tường còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít chân cụt tay đứt. Hít kha zzz, hô, trống trải dưới mặt đất trong không gian. Khác thường thanh âm truyền ra, nương theo lấy khác thường trong tiếng. Ẩn ẩn có áp lực tiếng khóc. Không cần sợ, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Hảo hảo hầu hạ ta, nói không chừng sau khi rời khỏi đây còn có thể tha các ngươi một mạng. Một người nam nhân thanh âm truyền ra, ngọn đèn lóe ra trong phòng. Một người nam nhân trần truồng thân thể, nằm nghiêng tại một chiếc sofa lên, ở trước mặt hắn, mười mấy cái nữ nhân quỳ ở nơi đó, cách gần đây 2 nữ nhân tại thỉnh thoảng cho ăn lấy hắn đồ ăn. Đồng dạng tại nơi này trong phòng, mười mấy cái nữ nhân bên người cách đó không xa, chồng chất lấy nguyên một đám thi thể, những cái kia đều là nam nhân thi thể. Thỉnh thoảng có máu tươi theo thi thể tí tách lưu lại. Đó là một rất lớn gian phòng. Gian phòng một góc khác, còn có 10 cái nam nhân bị trói tại đâu đó, cùng chó chết bình thường nhét vào cái kia. Chỉ có thể đủ theo những người kia hơi tàn hô hấp chung phán đoán. Bọn hắn như trước còn sống. Mai, Hưng, Vũ, người chết không yên lành. Một cái trạng thái tinh thần tương đối tốt một chút nam nhân. Trong miệng không ngừng nhỏ giọng mắng, chửi, ngồi ở trên ghế salon Mai Hưng Vũ, hưởng thụ lấy bên người nữ nhân hầu hạ, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Nam nhân thanh âm cũng không lớn, tại nơi này trong căn phòng an tĩnh, lại có thể lại để cho người rành mạch nghe được. Chỉ là nam nhân mà nói tựa hồ liền Mai Hưng Vũ lửa giận đều không thể câu dẫn ra. Hai tay của hắn như trước làm lấy chính hắn sự tình. Tại Mai Hưng Vũ trước mặt, một người nam nhân bị một cái giá đỡ gác ở chỗ đó. Mai Hưng Vũ nuốt xuống nữ nhân uy đến chính mình trong miệng đồ ăn. Hít một hơi thật sâu, hấp, hô, sau đó vẻ mặt biểu lộ rất sảng khoái bộ dạng. Tà mị cười, trong miệng nói ra, ừ, cũng không tệ lắm, lần này dung hợp còn rất nhanh. Đón lấy nhìn về phía mang lấy chính là cái kia nam nhân. Nói, kế tiếp, nên người cống hiến. Sau đó Mai Hưng Vũ chậm rãi bước đi đến người nam nhân kia trước mặt. Trên mặt treo dáng tươi cười, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ở nam nhân cái trán bắn một chút. Phụt, như là sắc bén lưỡi dao xẹt qua. Nam nhân cái trán nhanh chóng xuất hiện một cái thật dài lỗ hồng. Tựa hồ là tốc độ quá nhanh, bị mở ra lỗ hồng máu tươi chậm chạp không có để lại đến. Vèo, trong giây lát, Mai Hưng Vũ hé miệng. Tầm đó đầu lưỡi của hắn đột nhiên biến trường, phi tốc đánh về phía người nam nhân kia, tựu như là bắt con mồi ếch xanh một tay, thật dài đầu lưỡi tựu như vậy đâm vào nam nhân cái trán. Một màn này cũng không có khiến cho một bên những nữ nhân kia kinh hoàng. Ở trong mắt các nàng chỉ thấy tĩnh mịch bình thường tỉnh táo. Tựa hồ một màn này đã đối với các nàng đã không cách nào tạo thành trùng kích. Theo thời gian trôi qua, cái kia bị trói lấy thân thể nam nhân nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Như là một cái bị hong gió đâu sắc ướp bình thường. Hít kha zzz, nam nhân hoàn toàn bị hút khô. Mai Hưng Vũ mới thu hồi đầu lưỡi của hắn. Sau đó vẻ mặt thỏa mãn biểu lộ, đi trở về đến trên ghế salon ngồi xuống. Có chút nhắm mắt, hắn ngồi xuống. Lập tức ở nữ nhân bầy chung thì có mấy cái nữ nhân đi ra. Động tác nhanh nhẹn đem nam nhân theo trên kệ cởi xuống đến. Mấy cái nữ nhân mang cái này đã trở thành thây khô nam nhân. Đem hắn vứt bỏ đến đó chồng chất thi thể chính giữa. Theo mấy cái nữ nhân ném thi thể. Mặt khác có mấy cái nữ nhân thì là động tác nhanh nhẹn theo một bên cột nam nhân chính giữa lại đẩy ra ngoài một cái. Lần nữa trôi đến trên kệ. Kiều Vũ thần đoàn xe chạy vô cùng nhanh. Vượng Tài cùng 10 đầu cầu tử vung hoan giống như ở đoàn xe chung quanh chạy tới tháo chạy. Trở về chúng cũng không có bị Kiều Vũ thần an bài tại đại dương trong xe, mà là thả ra bọn hắn, lại để cho bọn hắn tự do chạy trốn. Vốn là muốn hiển lộ rõ ràng một chút thế lực, nào biết được đã đến Kim Lăng. Dư Tư An bài thỏa thỏa thiếp thiếp, Kiều Vũ Thần liền thân phận đều không có bạo lộ, cũng không thể nói hoàn toàn không có bạo lộ, dù sao vẫn là có nhận thức người của hắn, tựu tỷ như Ngưng Nguyệt, không có bạo lộ thực lực, đối với Kiều Vũ Thần mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn vốn có cùng với ẩn tàng càng nhiều, đối với chính mình mà nói lại càng an toàn, ngược lại là lúc này đây. Lại để cho hắn thấy được không ít thế lực, còn có những cái kia thế lực lớn người cường đại. Đối với thập nhị quỷ mị, hắn tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng là hắn hiện tại hiển nhiên sẽ không tùy ý đối mặt. Nhắm mắt, Kiều Vũ Thần đắm chìm tại hệ thống trong không gian. Ở trước mặt của hắn, một cái sâu sắc hình bầu dục chứng chính còn tại đó. Hình thái ý thức, Kiều Vũ Thần đau đầu vuốt đầu của mình. Chơi cái bóng a, như vậy trái trứng, ta muốn như thế nào mới có thể lại để cho hắn ấp trứng a hát. Cái này trứng đúng là Kiều Vũ Thần, trước khi tại đấu giá hội chung duy nhất một lần ra tay vật phẩm đấu giá. Không có ai biết đây là loại nào dị thú trứng, tự nhiên cũng không người nào biết như thế nào ấp trứng này cái trứng. Kiều Vũ Thần mặc dù biết là cái gì trứng, nhưng lại không biết như thế nào ấp trứng. Dù sao hắn cũng không phải là một cái gà mái. Đi dạo thật lâu, hay là không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Kiều Vũ Thần yên lặng đi tới một bên trong phòng. Tại nơi này gian phòng trên mặt đất, chỉnh tề nằm một quả miếng tứ cấp zombie tinh thể. Ừ, tăng thêm Hứa lão chỗ đó sắp đến tay 2 vạn miếng. Không sai biệt lắm muốn đạt tới 10 vạn miếng số lượng. Dư từ chỗ đó có lẽ còn sẽ có không ít. Như vậy, tiếp theo giao dịch, thì ra là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Kiều Vũ Thần rất là hưng phấn nghĩ đến. Phanh lại thanh âm trực tiếp đem Kiều Vũ Thần ý thức theo hệ thống trong không gian kéo ra ngoài. Mở mắt ra, Kiều Vũ Thần chứng kiến người của mình đã đi xuống xe. Lập tức trong lòng của hắn lộp bộp một chút. Nằm rãnh, không phải như vậy tà môn a. Lại đây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.